1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Hải Tặc. Lý Hòa nhìn xem thời gian, liền không phải do hai mẹ con lại dày vò khốn khổ. Đối phương Ngọc Lan nói, ta nói qua, nghỉ đông và nghỉ hè đều để nàng trở về, cũng không phải không nhìn thấy người. Các ngươi nhanh đi về đi, đi máy bay đều muốn 13 cái chuông. Ngươi nói dễ dàng, Vương Ngọc Lan đối với nhi tử lời này xem thường. Đi máy bay có bao nhiêu gian nan, nàng là rõ ràng. Đi, Lý Hòa vỗ vỗ lão tứ bả vai, sau đó lại đối Phạn Lương Hữu nói, ở nhà chú ý một chút, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Lý Hòa lại nhìn xem Lý Triệu Khôn. Vạn Lương Hữu nháy mắt hiểu ý, hắn gật gật đầu, có ta ở đây ngươi yên tâm, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Sân bay tràn vào đến càng ngày càng nhiều người, Lý Hòa ra hiệu bọn hắn hiện tại liền đi. Trước mắt toàn cảng chỉ có một tòa Khải Đức sân bay. Hương Cảng bản thân là quốc tế thành phố lớn, mà lại là làm nội địa hàng không trạm trung chuyển. Tự nhiên là lưu lượng khách rất lớn. Quy hoạch bên trong Hương Cảng phi trường quốc tế, bởi vì dính đến muốn vận dụng Hương Cảng tài chính dự trữ cùng ngoại hối quỹ ngân sách, đang cùng Trung ương Chính phủ đàm phán. Bất quá Trung ương Chính phủ cuối cùng vẫn là đồng ý làm Hương Cảng 97 đại lễ. Lúc này bên trong Anh song phương vây quanh Hương Cảng chính chế cải cách, Hương Cảng cơ bản pháp, trung thẩm pháp viện vấn đề. Lạng Yên triển khai đối lập trận thế, một trận lề mề ngoại giao phân tranh vẫn còn tiếp tục. Máy bay cất cánh trong nháy mắt đó, Lý Hòa đều lo lắng máy bay đừng vọt vào vịnh biển. Máy bay xông vào trong biển loại chuyện này, có thể phát sinh qua không chỉ một hai lần, làm cho Lý Hòa cảm giác kỳ diệu là, hắn cưỡi CN hàng không máy bay, mà nhà lại thuộc công ty hàng không người sáng lập là lão Tưởng thân tín. Trước không quân tư lệnh, đi qua 13 giờ đến London thời điểm, đã là hơn 1 giờ chiều. Tháng 2 London, thời tiết hơi lạnh, Lý Hòa gặp chút không quen, vẫn là đem áo khoác mặc vào. Tới đón cơ chính là Quách Đông Vân, trưởng quản Hương Cảng Ngân Đảo công ty mậu dịch. Tổng cộng 10 chiếc xe, cơ bản đem cửa ra phi trường vị trí chiếm. Lần này tới London không chỉ có Lý Hòa, Quách Đông Vân cùng Thẩm Đạo Như cũng là cùng theo tới. Tăng thêm các nàng đoàn đội, trùng trùng điệp điệp hơn 20 người, Lý Hòa đã vội vã lên xe, ở cửa ra hung hăng quất chính mình thuốc lá. Ở trên máy bay mười mấy tiếng, có thể nhịn gần chết. Hắn nhìn xem Quách Đông Vân các nàng cùng nhận điện thoại nhân viên hàn huyên, không có đi lên ý nghĩ bắt chuyện, mà Quách Đông Vân cũng không có làm giới thiệu. Nàng hiểu rất rõ Lý Hòa, lười nhác cùng người dày vò khốn khổ, hận không thể làm người trong suốt. Lý Hòa hỏi lão tứ, muốn hay không mang ngươi tại London chơi 2 ngày. Từ nơi này đến Newton có không chỉ có khoảng cách. Nghĩ đến một chuyến London thế nhưng là không dễ dàng. Không cần. Qua mấy ngày ta mua chương xe second hand, đi nơi nào cũng thuận tiện, có thời gian tới. Lão tứ lúc này đi máy bay cũng ngồi vào mỏi mệt, vô tâm nghĩ cái khác. Lý Hòa thuốc lá cuống vương trên mặt đất đạp mạnh, vung tay lên, đi thôi. Đám người phí hơn 1 giờ lái xe đến Newton, dừng chân khách sạn là Newton lão ngân hàng khách sạn. Một đêm hơn 1.000 bảng Anh tiền phòng, tương đương nhân dân tệ gần 8.000, Lý Hòa không khỏi hùng hùng hổ hổ. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, đoạt tiền đâu? Nhân viên phục vụ cho bọn hắn đưa xong hành lý, đứng tại cổng hung hăng hỏi còn cần cái gì trợ giúp. Có thể nói là vẻ mặt tươi cười, Lý Hòa chỉ lấy nhặt y phục của mình. Chưa phản ứng, lão tứ lại tiến lên cho $5 tiền Bower. Phục vụ viên lúc này mới rời đi. Lý Hòa nói, nhìn một cái, đây chính là chủ nghĩa tư bản quốc gia nước tiểu tính. Chết muốn tiền, tuyệt không nói tình cảm, mục nát a, sa đọa a, tương lai có là bọn hắn khóc. Ca, kia là, lão tứ vừa nói một nửa, liền không nói, ca ca của nàng không có khả năng không hiểu loại này tiền bâu ơ chế độ. Chỉ là vả miệng phạm tiện mà thôi, quay người trở lại gian phòng của mình thu thập hành lý đi. Cái này thu phí so Hương Cảng còn đen hơn, nói cái hành lý đều chết muốn tiền. Lý Hòa trò đùa lời nói lại bị Đinh Thế Bình xem như thật. Hắn thao thao bất tuyệt nói, bất quá bên này đúng là xinh đẹp, người xuyên cũng thể diện, ngày hôm đó không rơi thật đúng là không phải hư che. Lý Hòa khinh thường nói, người ta tổ tông so ta hung ác, có thể đoạt sẽ đoạt, lại sẽ lừa gạt, đương nhiên vốn liếng giàu có, muốn trách a, chỉ có thể trách ta tổ tông không hăng hái. Theo Victoria thời kỳ, đám người Anh liền phát hiện hải tặc cái này một phi thường có tiền đồ sự nghiệp. Hải tặc là quốc gia cho phép, nói cách khác tùy tiện một người, nếu có năng lực làm hải tặc, đều cộng lấy rất tốt cướp đến đồ vật, phụng chỉ ăn cướp, một vốn bốn lời, dựa vào cách mạng công nghiệp kiên thuyền pháo lợi, làm bọn buôn người, cướp bóc, môn này sinh ý một mực làm được thế chiến thứ hai kết thúc. Tổ tông nội tình tốt, tử tôn đương nhiên là có lý do ngồi mát ăn bát vàng. Áo mũ chỉnh tề, cố làm ra vẻ làm người văn minh. Tốt a, hắn đơn thuần ghen ghét. Lý Hòa một mực ngủ đến buổi chiều 5-6 điểm. Vừa tỉnh ngủ, cửa liền bị gõ mở. Quách Đông Vân cùng lão tư dẫn theo bao lớn bao nhỏ đứng tại cổng. Quách Đông Vân cười nói, ngươi tắm một cái, chúng ta đi ăn một chút gì. Lý Hòa kinh ngạc nói, các ngươi không ngủ, đây là đi dạo phố rồi. Quách Đông Vân cười nói, ở đây ta dành, ta liền mang nàng khắp nơi đi dạo, lại mua điểm đáp quý quần áo. Tạ ơn, các ngươi chờ ta hội. Lý Hòa trực tiếp đi rửa mặt đi. Mọi người lúc xuống lầu, Thẩm Đạo Như đã đợi tại cửa ra vào, cầm trong tay một cái tuyết lớn cà, không ngừng lấy hơi nhả khói vòng. Hắn đưa cho Lý Hòa một chi, thử một chút, đôi diêu liền rút cái này bảng hiệu. Ta tại cái này lúc đi học, vậy sẽ không có tiền, rút không nổi, hiện tại nhưng phải hào hào rút rút. Chính ngươi hút đi, chính ta có. Lý Hòa không chút do dự cự tuyệt, đi tại phố lớn ngõ nhỏ, đối phòng ở cũ các loại vách tường. Lý Hòa thỉnh thoảng nơi này vỗ vỗ, nơi đó sờ sờ, còn không ngừng cảm thán đáng tiếc. Lão Tư hiếu kỳ hỏi, cái gì đáng tiếc? Lý Hòa trùng điệp thở dài, hy đặc biệt siết không hăng hái a, làm sao lại không cho nổ sạch sành xanh đâu, chỉ riêng nổ cái luân đôn tính chuyện gì xảy ra. Quách Đông Vân ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nói, đây là toàn nhân loại văn minh côi bảo. Lý Hòa xẹp xẹp miệng, cũng không như ngươi vậy đại khí, hắn là chủ nghĩa tư bản, ta cũng không có loại kia quốc tế chủ nghĩa cộng sản tinh thần. Cũng không phải Trung Quốc côi bảo, quản ta mau sự tình. Đối với hắn loại này âm u tâm lý, Quách Đông Vân cùng lão tứ mấy người liếc nhau, nhất thời im lặng, đi đến một nhà hàng cổng. Quách Đông Vân nói, liền nhà này đi, ta trước kia thường xuyên lái xe tới ăn, gọi món ăn thời điểm. Lý Hòa cùng Đinh Thế Bình đồng dạng chỉ cần khoai tây thịt bò, dê bài, trứng chiên, đối với như cái gì bồi căn lạp xưởng, sắc cây nấm, cà chua hấp đậu, nổ tuyết cá loại này hắc ám xử lý, đều là kính nhi viễn chi. Về phần lão tứ cùng Quách Đông Vân mấy người đối lấy format ăn say sưa ngon lành. Lý Hòa nhìn một trận dính nhau. Đại khái là hắn không kiên nhẫn ngọt duyên cớ. Lão tứ cắt một mảnh tuyết cá cho Lý Hòa. Ca, thử một chút đi, thật không tệ. Đừng, mình ăn. Lý Hòa trực tiếp dùng đũa ngăn trở. Hắn hiện tại học thông minh, đi nơi nào đều sẽ tùy thân mang một bộ đũa trúc tử. Mau ăn cho tới khi nào xong thôi. một đôi Benzin đoàn cùng Hàn Quốc du lịch đoàn tiến đến nhà hàng về sau. Nguyên bản âm u đầy tử khí nhà hàng mới có điểm nhân khí. Hai cái đội ngũ rối bời, hò hét ầm ĩ, cổ họng lại lớn, để rất nhiều người nước ngoài ghé mắt, một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Lý Hòa vui lên, rốt cục cảm giác tự tại. Lão Tứ cùng Quách Đông Vân hai người cũng thở dài một hơi. Bằng không bữa ăn này sành chỉ có thể nghe thấy Lý Hòa cùng Đinh Thế Bình lớn giọng, mà người nước ngoài vẫn đem con mắt chăm chú vào bọn hắn một bàn này lên. Hai nữ nhân đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tố chất, đã nói xong tố chất đâu. Lý Hòa vỗ vỗ Đinh Thế Bình bả vai. Đàn bà, tóc dài kiến thức ngắn. Trên mặt bàn còn thừa lại ly bia cuối cùng. Lý Hòa đứng lên, hướng phía bên cạnh Benzin đoàn cùng Hàn Quốc đoàn nâng chén. Lớn tiếng nói, chia, Hàn Quốc đoàn cho là hắn là người Hàn. Benzin đoàn cho là hắn là Benzin người. Cũng nhao nhao đứng lên, lớn tiếng hô, chia. Phòng ăn trần nhà kém chút chấn xuống tới. Có người đang muốn lên Lý Hòa một bàn này bắt chuyện thời điểm. Lý Hòa hướng bọn hắn cười cười phất phất tay. Đã ra khỏi cửa, Quách Đông Vân đề nghị, chúng ta đi quán ba đi. Không khí không tệ, nói thầm trong lòng, đặc biệt thích hợp Lý Hòa loại này lớn giọng. Lý Hòa khoát khoát tay, không cần, các ngươi muốn chơi liền đi chơi. Ta trở về hảo hảo ngủ một giấc, chờ Lão Tứ khai giảng, chúng ta xử lý việc của mình. Quách Đông Vân nghiêm mặt nói, ta đã hẹn xong am người, tùy thời có thể đàm luận, vậy là tốt rồi, thu mua am. Đây là Lý Hòa chuyến này nước Anh mục đích quan trọng nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.